Thi đại học toàn cầu. Chương 78, ngài công tước. Góc truyện audio.com. Thi đại học toàn cầu. Quyển Ivy, đừng nhắm mắt với tôi. Chương 78, ngài công tước. Tác giả: Mộc Tô Lý. Edit: Wonderland, Quốc Kiêu Home, Lavender, Etheta viết hoa. Giám thị 1006 lai lịch thâm hậu. Là người đã trải qua bao sự đời. Một tay đầy máu cũng chả hù chết được ông ta. Ông ta chỉ xả một cái khăn vải. Lau tay xong lau cổ. Bịt miệng vết thương lại. Lễ phục gì vậy? Biểu cảm này của cậu là sao đây? Với những chuyện vừa xảy ra, thái độ của Cao Tề với Tần Cứu đã tốt hơn đôi chút. Ông ta mở cửa phòng ngủ nhìn ra. Ai u một tiếng nói. Còn có váy nữa hả? Khá đẹp đấy. Ai mặc đây ta? Chấm, ông ta bỡn cợt mà làm mặt quỷ trong phòng hai người. Mới vừa bóp nạn một chút, ông ta liền phát hiện hai người này đang dùng ánh mắt đáng sợ nhìn mình. Đáng sợ đến mức nào nhỉ? Đó chính là một kiểu tất nhiên. Ánh nhìn không thể nghi ngờ. Giống như ông ta chỉ cần ngớ ngẩn thêm vài giây nữa thôi là chiếc váy lớn sẽ quấn quanh cổ ông liền. Cao Tề nháy mắt thu lại nụ cười. Đờ đẫn một lát, cất bước chạy đi, gặp lại ở dạ tiệc nhá. Ông ta vùn vụt trèo lên ban công, dùng cái phong thái mãnh liệt lại nhanh nhẹn của thanh niên tuổi 15 mà quay trở qua bên cạnh. Ông ta chuồn đi quá nhanh, Nam Hầu đứng ngoài cửa nghe thấy động tĩnh không đúng, nên tiến vào thăm dò lại mặt đối mặt với Du Hoặc. Có chuyện gì xảy ra vậy thưa ngài? Nam Hầu chăm chú nhìn vào trong phòng, Du Hoặc đỡ cửa lại. Ngăn hơn nửa tầm mắt của cậu ta. Chấm, không có gì cả, hắn vừa định đóng cửa. Nam Hầu liền chặn để cửa lại một chút nói. Tôi nghe được một vài âm thanh, không liên quan đến cậu. Nhưng mà, Du Hoặc không kiên nhẫn mà đánh gãy lời cậu ta. Chấm, phu nhân đang thay đồ không lẽ cậu cũng muốn xem à, nói xong thì. Cạch, một tiếng cửa đã đóng lại. Trong phòng, Tần Cứu mới vừa bước ra từ phòng ngủ. Anh xách theo chiếc váy dạ hội kia, nhướng mày nói, đổi trang phục với vị phu nhân nào đây? Trêu chọc thì trêu chọc đi. Cái thứ khốn nạn này còn xách chiếc váy ướm thử lên người Du Hoặc một chút. Rồi, một tiếng, Du Hoặc, bà ngoại anh chưa Anh cầm con dao mà Cao Tề dùng để tự sát, trong tay, chỉa chỉa mũi dao về hướng cách vách nói. Lăn qua bên cạnh đổi trang phục cho cậu thôi. Tần Cứu cười cười buông vật nguy hiểm xuống, rồi nhảy lên ban công đi luôn. Tòa lâu đài cổ này thật sự rất lớn. Một đôi khách diện lễ phục, lúc mang mặt nạ đi ra, đột nhiên làm người ta sinh ra một loại ảo giác, giống như thời không ở đây đã bị đảo lộn hoàn toàn. Mỗi một vị khách đi cùng phu nhân mình ra đều tựa một quý tộc chân chính đến từ nhiều thế kỷ trước. Chu Kỳ vốn dĩ đang nhìn đông nhìn tây xem bố trí của lâu đài cổ. Lúc này lại cẩn thận đi vài bước đến gần bên người Du Hoặc. Du Hoặc nhìn cô một cái. Sợ hả? Chu Kỳ cười ngượng ngùng. Nói, ăn mặc không khác gì mấy. Mặt nạ cũng gần giống. Có điều là không phân biệt rõ ai là ai. Em mới vừa đứng cách anh hai bước. Cảm thấy anh cũng giống người ở nơi này. Một người giả mạo vào làm thí sinh để đi theo em. Nghe có chút ghê ghê. Tay Du Hoặc đặt lên vách đá hành lang dài. Nhìn những người lui tới phía dưới. Không có ý định di chuyển. Nam Hầu bên cạnh thúc giục. Thưa ngài, thưa phu nhân, để tôi đưa hai ông bà đến đại sảnh buổi dạ tiệc ạ. Du Hoặc mắt cũng không nâng. Chờ người, Nam Hầu nói. Dạ tiệc sắp bắt đầu rồi ạ. Du Hoặc Nam Hầu nói. Ngài công tước đang chờ hai vị đó ạ. Du Hoặc, vậy cứ chờ đi, Nam Hầu, phu nhân đã ở đây. Ngài còn muốn tìm ai nữa ạ, làm NPC. Cậu ta tựa hồ không thể lý giải được quan hệ nào khác ngoài quan hệ. Vợ chồng, Du Hoặc không để ý đến cậu ta. Nam Hầu lại nói, có thể đến đại sảnh dạ tiệc trước rồi tìm cũng được ạ, Du Hoặc biết luôn rồi. Nam Hầu, trong lúc nói chuyện, cánh cửa bên cạnh kêu kéo kẹt một tiếng mở ra, Tần Cứu đẩy cửa liền thấy Du Hoặc đứng cạnh hành lang dài. Lễ phục làm tôn lên dáng người cao gầy của hắn, Khi quay đầu nhìn qua, lớp vải giữa eo và hông hơi nhăn, chiếc mặt nạ che khuất đi nửa khuôn mặt hắn, sở hữu hoa văn phức tạp và hoa lệ, lại tương phản với đôi môi lãnh đạm ở nửa phần dưới. Bước chân Tần Cứu dừng lại, trong nháy mắt, anh đột nhiên cảm thấy cổ áo đứng giữa áo du hoặc buộc quá chặt. Nên anh nghĩ rằng sẽ đi đến tháo cái nút trên cùng ra. Lật một nửa chiếc mặt nạ, rồi cắn hoặc là hôn lên đó. Tóm lại là muốn làm cái gì đó phá hư cái sự không chút cầu thả này. Làm cho khóe môi lãnh đạm kia lộ ra chút cảm xúc. Có lẽ do đèn tường trên đầu tối tăm ám muội, anh thế mà lại cảm thấy du hoặc như vậy cũng không xa lạ gì. Anh thậm chí còn tưởng tượng ra bộ dáng đối phương không giữ được vẻ lãnh đạm này nữa. Tựa như đã từng thấy qua trong một khắc muôn trùng, nhưng chúng chỉ dừng ở hai chữ. Tựa như, mà thôi, cái cảm giác quen thuộc vi diệu này lướt qua giây lát. Nhanh như cách ta đột nhiên gặp một ảo giác vậy. Chấm, bây giờ thì được chưa ạ? Nam Hầu lại hỏi. Cậu ta chỉ có một bản mặt, nhưng ánh mắt lập lòe có chút bất an. Giống như du hoặc sẽ lại không di chuyển, thì cậu có thể khóc ngay tại chỗ cho mọi người xem. Du hoặc ừ, một tiếng. Đứng dậy bước đi. Hắn thấy Tần Cứu bung cổ áo lễ phục ra một chút. Không nhanh không chậm mà đi tới. Đang định mở miệng nói gì đó. Một cánh cửa khác cũng mở ra. Cao Tề mặt đầy xấu hổ mà đi ra. Một bên lôi kéo tay áo một bên oán giận Triệu Gia Đồng. Thứ này mặc vào khó chịu thật. Cổ áo không ra cổ áo. Eo cũng chả ra eo. Khi dễ chúng ta cổ ngắn. Hả, đây là đang đợi tôi đó hả? Ông ta nắm vạt áo hỏi Du Hoặc, Du Hoặc dừng lại một chút, gật đầu với Cao Tề nói, anh nhanh lên đi, vẻ mặt Cao Tề đầy sự cảm động, đại boss Du, mưu mô, hoặc thầm chột dạ, bọn họ ở chỗ xa nhất, đổi lễ phục lại không chút gấp gáp, chờ lúc bọn họ di chuyển, các thí sinh khác ở lầu ba đã không còn, bọn họ là ba cặp khách kỳ thật cũng có ba người hầu dẫn đường riêng. Ba nam hầu kia bước chân bay nhanh, nếu có thể, có khi bọn họ đã lựa chọn tóm ngay mấy vị thí sinh chạy xuống cho nhanh rồi. Tổng thể sắc điệu trong lâu đài cổ đều thiên về u ám. Ngài công tước tựa hồ xem màu máu và màu tối này như màu yêu thích. Bức màn tre, khăn trải bàn đều lấy họa sắc đó. Trên vách tường hành lang cách mấy chục mét sẽ có một bộ tranh sơn dầu. Trên bức tranh là một nhà ba người, một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ rườm rà ngồi trên tay vịn ghế. Khuỷu tay trái đặt một bên, chiếc cổ trắng như tuyết cùng đường cong bả vai nhu hòa xinh đẹp. Toát lên vẻ dịu dàng lại đoan trang, tay phải bà giơ một chiếc mặt nạ lên, chống nửa khuôn mặt còn lại của mình, lộ ra đôi môi đỏ tươi đầy đặn, khóe miệng cong lên một nụ cười. Còn có một cậu nhóc đứng cạnh bà. Tóc tai được chải chuốc không chút cầu thả, mặc một bộ lễ phục nhỏ màu trắng tinh xảo, một tay đặt trên cổ người phụ nữ, tay còn lại cũng giơ lên một chiếc mặt nạ, phía sau hai mẹ con là một người đàn ông cao gầy. Eo ông hơi cong cong, một tay chống trên lưng ghế, tương tự tay kia cũng cầm một chiếc mặt nạ che lại khuôn mặt. Khóe môi đang nở một nụ cười, có lẽ đây chính là gia đình của công tước. Có điều hiện tại phu nhân và con trai đã qua đời. Chỉ còn lại mỗi mình công tước, ba nam hầu đưa bọn họ đi nhanh theo một đường, đi qua dãy hành lang cùng mấy căn phòng trống, rốt cuộc đi vào dãy hành lang cuối cùng, cánh cửa nơi đó cao lớn tráng lệ đang khép hờ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng người nói trộn lẫn với tiếng ăn uống linh đình. Nam hầu thoáng nhìn thời gian, rốt cuộc may mắn mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hên quá, đuổi kịp rồi, cậu đẩy các vị khách vào trong cửa, bản thân thì đi ra ngoài. Dạ tiệc trong đại sành, có một chiếc bàn thật dài kéo từ đầu này đến đầu kia. Thế mà cũng đủ cho 13 tổ thí sinh ngồi dùng cơm. Thậm chí chỗ ngồi còn dư nữa, mấy chỗ trống cuối cùng chắc là để lại cho bọn du hoặc. Người đàn ông ngồi ngay ngắn ở đầu bàn hẳn là công tước. Mặc dù ông quản gia Douglas cứ suốt ngày gọi, chủ nhân, nhưng kỳ thật gã cũng không già, thậm chí còn cực kỳ tràn đầy thanh xuân. Tựa như, chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi vậy. Mười mấy cậu nhóc diện bộ lễ phục trắng như tuyết, cũng đeo mặt nạ tương tự như thế, đứng ở một góc đài cao của đại sảnh ngâm sướng ca. Công tước nhìn về phía bọn du hoặc, dùng muỗng bạc gõ gõ ly, gã, khụ, một tiếng, toàn bộ đại sảnh đều trở nên an tĩnh. Douglas, mấy vị khách này đến muộn hả? Công tước hỏi người quản gia bên cạnh, thanh âm gã rất kỳ quái, như là giọng nói đã trầm thấp quen rồi vậy, cố tình đè nén xuống, có đôi chút khàn khàn, người nghe không được thoải mái lắm. Douglas lắc lắc đầu nói, chấm, không có thưa chủ nhân, thời gian vừa đúng rồi ạ. Công tước gật gật đầu, tuy rằng gã trông rất trẻ, nhưng hành vi cử chỉ lại chả giống một cậu nhóc tí nào. Có lẽ là gã ta đã cố dưỡng thành thói quen quá khuôn phép. Không có đến trễ, công tước nhẹ giọng lặp lại lần nữa, lại mỉm cười nói, vậy mau ngồi xuống đi, rượu đã rót hết rồi, đừng câu nệ nữa, đồ ăn trên bàn cực kỳ mê người. Dưới sự lay động của đèn dầu, giọt rượu còn vương trên thành ly bị ngọn đèn chiếu đến trong suốt. Da gà nướng có một lớp da khô vàng, đầy đặn và sáng bóng, mùi hương nóng hầm hập tản ra. Cái này hình thành đối lập hoàn toàn rõ ràng với mấy ổ bánh mì trên xe. Cả đám thí sinh đều có chút không chịu được, nhưng bọn họ không dám ăn. Đã qua mấy bài kiểm tra, tính cảnh giác của họ rất cao. Nhưng thật ra bản thân du hoặc, sau khi vừa ngồi xuống liền không khách sáo mà cầm ly rượu lên uống một ngụm. Chu Kỳ, ấy, một tiếng, không kịp ngăn lại, anh uống thật à? Cô liếc xem công tước bên kia một cái, nhỏ giọng nói, du hoặc nói, khát thì uống thôi, có vấn đề gì sao? Lần này đồ ăn so với mấy phòng thi trước khá hơn nhiều. Tay nghề cũng chả kém hơn 922, nên hắn đương nhiên sẽ bỏ vào miệng rồi. Nhưng mà, Chu Kỳ cảm thấy bản thân còn không được tính là bạn bè. Ngăn không được, nên quay sang muốn tìm Tần Cứu hỗ trợ. Kết quả Tần Cứu còn ăn nhiều hơn du hoặc nữa kìa. Chu Kỳ, công tước cười rộ lên ha hà rồi nói. Ta thích khách như vậy nè. Gã quay đầu nói với Douglas. Ta thích rồi đó, không để bụng thì cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều thêm đi. Douglas gật gật đầu nói. Vâng, thưa chủ nhân, thí sinh cách công tước gần nhất mơ hồ nghe thấy điều này. Do dự vài giây, cũng làm theo, con người là vậy, chỉ cần có hai ba người đi đầu, những người khác liền sẽ nhanh chóng hùa theo. Trong nháy mắt, những người còn vừa mới sợ chẳng dám động vào ly rượu thì đều thử nhấp một miếng. Cảm giác không giống trong tưởng tượng, lại liên tục động dao động nĩa. Đúng lúc này, cánh cửa lớn lại mở ra, một đôi nam nữ vội vội vàng vàng tiến vào. Cổ áo bộ lễ phục của người nam thắt cài sai hết cả rồi. Đầy nôn nóng chật vật, người nữ cũng không chịu sửa sang lại vạt váy dạ hội cho tốt. Co lại phía sau người nam, có chút gấp gáp mà kéo tay đối phương, du hoặc nhìn thoáng qua bọn họ, thầm nghĩ hệ thống cũng không phải bọn súc vật thuần chủng. Ít nhất tất cả các cặp vợ chồng, đều không phải là bị ép buộc hết, có một số hẳn là người yêu của nhau. Nếu đó không phải là người yêu, mà kiểm tra chung ở cái nơi sống chết khó nói này, ít nhiều gì cũng sẽ có chút phát triển của tình yêu. Công tước đặt ly xuống quay đầu hỏi quản gia. Douglas, hai vị khách này luôn đến muộn hả? Douglas gật đầu trả lời. Dạ đúng vậy, thưa ngài, đôi mắt già nua của lão nhìn về phía hai thí sinh nọ. Mắt lại không chút gợn sóng nào mà nói với công tước. Mới đến muộn một lần thôi ạ, công tước gật đầu nói. Ta biết rồi, giọng của gã không cao lắm, nhưng đại sảnh rất yên tĩnh, những người khác đều im lặng không chen vào nói, nên những lời nọ vô cùng rõ ràng. Tức thì hai thí sinh kia run lên cầm cập, sắc mặt trở nên trắng bệch. Công tước giơ tay bảo, không sao, không sao, không cần sợ hãi, ta chỉ hỏi một câu theo thông lệ mà thôi. Đến ngồi vào đây, chỗ đã sắp xếp xong, rượu cũng đã rót đầy. Người nam vỗ vỗ tay người nữ, hít sâu một hơi, cả gan đi đến đầu bàn dài. quả thật ở bên cạnh công tước có hai ghế trống, giống như dành riêng cho những vị khách đến trễ vậy. Chu Kỳ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm công tước, sau một lát nhỏ giọng nói với Du Hoặc, em có quen hai thí sinh kia, bài kiểm tra thứ nhất bọn em thi cùng một phòng, người nam tên là Trương Bằng Dực, còn người nữ tên là Hạ Gia Gia, vốn là người yêu với nhau, tình cảm cũng khá tốt, cô nói, rồi lại nhìn sang công tước thấp giọng lẩm bẩm một câu. Vốn dĩ em ở cùng bạn trai, tiếc thay sang bài thứ hai thì chúng em bị tách ra. Du Hoặc hỏi cô, vậy đây là bài thứ mấy của em rồi? Chu Kỳ trả lời, bài thứ tư rồi, thành tích của cô miễn cưỡng còn có thể, cho nên cô ôm một chút hy vọng. Anh bạn trai thì lợi hại hơn cô một chút, chỉ cần không gặp đề thi kỳ quặc chắc hẳn đều sẽ kiểm tra tốt hơn cô. Vậy thì sau khi kết thúc năm bài thi, không chừng bọn họ có thể cùng nhau ra ngoài. Cô nói chuyện lại nhìn sang công tước những nửa ngày liền. Du Hoặc hỏi, em sợ gã à? Chu Kỳ sững sốt, lắc đầu rồi lại gật đầu. Sợ thì tất nhiên là sợ rồi. Gã là đề bài mà. Ai biết được gã sẽ làm cái gì? Có điều em cứ nhìn gã là vì khuôn miệng của gã có hơi giống bạn trai em. Em rất nhớ anh ấy. Cô tủi thân nhấp một chút rượu, đưa mắt sang nhìn Du Hoặc một cái, lại nhìn Tần Cứu thêm một cái. Cô thở dài một hơi mà nói, càng nhớ hơn nữa, dùng bữa được phân nửa. Công tước lại gõ gõ lên thành ly, nói, cảm ơn các vị đã lặn lội đường xa mà đến, giúp ta tưởng niệm Elixir và Colin của ta. Ta tin hai người họ trên thiên đường mà có biết, nhất định sẽ vô cùng cảm động. Ta có nghe Douglas bảo các vị từng hứa hẹn rằng có thể cứu chữa cho người dân ở thị trấn này. Gã dừng một chút, dùng giọng ôn hòa nói, ôi những con chiên đáng thương đó, ta thay họ cảm ơn các vị. Buổi sáng Douglas sẽ sắp xếp xe ngựa đưa các vị vào thị trấn. Nhưng lúc mặt trời vừa lắng thì xin tất cả mọi người hãy trở về hết. Ta không làm được điều gì, nhưng xin hãy cho ta một cơ hội vì chư vị mà cung cấp bữa ăn đủ đầy với chăn ấm nệm êm. Gã nói, chợt nghiêng đầu mà ho khan vài tiếng. Dầu dĩ là thế, nhưng cả người đều đang phát run lại cố gắng kiềm chế cơn ho dữ dội trong lòng ngực. Douglas đỡ lấy gã, gã dùng khăn tay chùi lấy khóe miệng. Lúc quay đầu sang thì cánh môi đã đỏ tươi. Trên bàn cơm có người thầm kinh ngạc. Công tước nói, hai ngày nay có chút khó chịu, bệnh vặt thôi, không cần lo lắng, phải rồi, chư vị ở chỗ này đừng tháo mặt nạ xuống. Công tước thình lình bổ sung, cứ gọn gàng như vậy rất xinh đẹp, ai lại muốn cứ gọn gàng thế chứ, e rằng cái tên công tước này có chứng ám ảnh cưỡng chế. Nhưng xét thấy mọi người đều có chuẩn bị sẵn tâm lý, biết rằng công tước nhất định sẽ có chút kỳ lạ, cũng không đặt nhiều ở trong lòng. Sau đó công tước lại nói, nhà của ta có hơi lớn, ban đêm rất dễ bị lạc, cho nên uống nhiều rượu một chút để ngủ ngon, thế thì ban đêm không cần rời giường nữa. Gã cười khúc khích hai tiếng, bên cạnh đó ta còn có một thỉnh cầu, nhân đây thì nói luôn, thân thể ta không quá tốt, ban đêm chẳng ngon giấc được, không mong có người quấy rầy, cho nên có anh bạn nào thích rời giường ban đêm, xin đừng đi sang tầng một tòa tháp phía tây. Lúc ta ngủ không được tính tình sẽ không tốt lắm. Ta sợ sẽ mạo phạm các vị. Mọi người gật gật đầu lại có chút sợ hãi. Nhưng sức hấp dẫn của cơm rượu ngon ngọt quá lớn, mà biểu hiện nãy giờ của ngài công tước đều ôn hòa. Không bao lâu, các thí sinh đã vùi đầu ăn lấy ăn để, lấy bối cảnh bọn trẻ cùng hòa tấu. Cứ dập diều, không tránh khỏi khiến người khác buồn ngủ, nhưng mọi người cố gắng duy trì tỉnh táo, trò chuyện luyên thuyên trong phòng, đề kiểm tra lần này có hơi kỳ lạ, hồi trước cứ ngày đầu tiên sẽ xảy ra chuyện gì đó, hoặc là đưa ra một yêu cầu đề bài đầy ẩn ý, hoặc có khi sẽ có xếp hạng đứng nhất từ dưới đến lên nào đó bị trừng phạt các kiểu. Nhưng lần này rất kỳ lạ, cái gì cũng không có. Cao Tề lẩm bẩm vài câu với Triệu Gia Đồng, cầm bánh mì trong tay quay sang hỏi Du Hoặc, này a cậu cảm thấy thế nào? Cái gì, tôi đang thương lượng với Triệu Gia Đồng, ngày mai chúng ta cùng đi vào thị trấn thăm dò tình hình trước đi. Nhân lúc không có ai, thì thăm dò thử tình hình trong lâu đài này. Đoán chừng tên công tước nọ là một rắc rối rất phiền toái. Tạm thời đừng kiếm chuyện với gã. Ông ta nói chuyện mình nằm mơ với Triệu Gia Đồng. Một giấc mơ mà ông vẫn luôn canh cánh trong lòng bấy lâu. Ông ta cảm thấy lâu đài cổ này có 120 điều không đúng lắm. Vẫn giữ nguyên là Triệu Gia Đồng đi thị trấn tương đối ổn thỏa. Tôi thì đi thăm dò lâu đài. Cậu bỏ phiếu đi theo ai? Du Hoặc nói, tôi muốn đi thăm chỗ ở của giám thị. Triệu Gia Đồng, Cao Tề, của khoan, chỗ giám thị chào đón cậu mà cứ chọc cậu. Thì tới thăm bọn họ làm gì? Cao Tề không hiểu, ông ta lại quay đầu nhìn về phía Tần Cứu. Bóp mũi ôn tồn hỏi. Còn cậu thì sao? Bây giờ Triệu Gia Đồng đi thị trấn. Tôi thì đi thăm dò lâu đài. Ta thì đi thăm chỗ giám thị. Mỗi người một phiếu. Còn cậu, tôi hả? Tần Cứu nói. Tôi muốn đi trêu chọc ngài công tước một chút. Cao Tề, tại sao ông lại muốn kiểm tra cùng hai cái tên biến thái này vậy? Cách đó không xa, bên phía đầu bàn, ngài công tước chống khóe miệng ho khan vài tiếng, quay đầu với thí sinh Trương Bằng Dực, Hạ Gia Gia đến trễ hồi nãy, nhẹ giọng nói, đêm nay hai người có rảnh không? Edit by Lavender, vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, next, ý là next qua chương sau ó, 3, cách chương.